Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 358, thật xin lỗi, ta là một tên thích khách. Góc truyện audio.com. Cản Thi thôn thôn trưởng liên hệ tinh nguyên mỏ quặng bên kia lúc. Mới phát hiện căn bản liên lạc không được. Hắn trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Tinh nguyên mỏ quặng bị tập kích. Những người còn lại nghe vậy. Nguyên một đám cũng mới trong lòng bừng tỉnh. Bọn họ bị Mạc Thích tiểu tử kia đùa nghịch. Mạc Thích cố ý cường thế giết đến tận Thiên Đạo Tông. Diệt toàn bộ Thiên Đạo Tông. Cho bọn hắn tạo thành rất lớn tâm lý áp lực. Để bọn hắn ngộ nhận là Mạc Thích nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Lại giết đến tận bọn họ Càn Thi thôn. Cho nên bọn họ phòng thủ trọng tâm. Đều đặt ở bản thôn bên trong. Nhưng không ngờ Mạc Thích lại xuất kỳ bất ý, đánh lén bọn họ tinh nguyên mò quặng. Nghĩ tới đây, Càn Thi thôn thôn trưởng vội vàng lại liên hệ còn lại mười mấy nơi sản nghiệp. Quả nhiên, đã có ba chỗ sản nghiệp, đều đã mất đi liên hệ. Nhanh, đại trưởng lão, mời lập tức phân phái nhân thủ, đi trợ giúp chúng ta các nơi sản nghiệp. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng, lĩnh mệnh mà đi. Đại trưởng lão mang theo hơn 100 cái liệp hoang sư. Rất mau rời đi Càn Thi thôn. Trong đó bao gồm cái kia 4 cái vừa mới thăng cấp cấp 7 liệp hoang sư. Toàn bộ trong thôn, bây giờ tương đương với chỉ còn lại có cái kia Càn Thi thôn lão tổ. Mạc Thích chờ bọn hắn rời đi không lâu. Lúc đêm khuya vắng người, hắn long niệm nhất động. Bành! Một cái vừa mới chìm vào giấc ngủ liệp hoang giả. Đầu bỗng nhiên bạo ra. Máu tươi văng cả phòng đều là. Bành. Chấm. Một cái chính đang đi tuần liệp hoang giả. Đầu cũng trực tiếp bạo ra. Văng bên cạnh đèn đường bắt kịp. Đều tràn đầy máu tươi. Bành. Một cái vừa mới đi tiểu đêm liệp hoang giả. Đầu cũng bạo thành một đoàn xương máu. Bành bành bành bành bành. Từng tiếng trầm đục không ngừng mà đang đuổi thi thôn vang lên. Càn Thi thôn mấy cái cao tầng gặp này. Nguyên một đám đều là biến sắc. Quảng cáo. Có địch tập, bành bành bành bành. Tại tiếng kêu sợ hãi của bọn họ bên trong. Càn Thi thôn thôn dân đầu. Tiếp tục đang không ngừng nổ tung lấy. Càn Thi thôn thôn trưởng rất mau ra đến. Khi thấy chung quanh liệp hoang giả đầu không ngừng nổ tung chỗ, hắn trong nháy mắt ý thức được, đây là đại niệm sư làm, cái kia giống như cưa mộc nhất dạng thanh âm, làm kêu, chúng ta đại niệm sư đâu, cho ta phản kích, rất nhanh, Càn Thi thôn hơn 300 cái đại niệm sư, vội vàng hướng Mạc Thích Long niệm phát khởi phản kích, chỉ bất quá, cái này hơn 300 cái đại niệm sư bên trong. Có thể đạt tới cấp 10 đại niệm sư. Chỉ có hơn 10 cái. Mà Mạc Thích Long niệm. Bây giờ đã đạt đến cấp 6. Vượt xa khỏi cấp 10 đại niệm sư mức độ. Bọn họ niệm lực đụng phải Mạc Thích niệm lực. Liền phảng phất dòng suối nhỏ gặp phải sông lớn. Căn bản cũng không thủ bọn họ khống chế. Ngược lại là Mạc Thích Long niệm. Cơ hồ trong nháy mắt thì đem bọn hắn niệm lực áp về thể nội. Đồng thời, bành bành bành bành bành, những thứ này đại niệm sư nhóm thân thể, cũng đang không ngừng nổ tung. Lúc này, cái kia cấp 7 liệp hoang sư lão tổ cũng đã xuất hiện. Hắn sử dụng cảm giác của mình, muốn dò xét đến Mạc Thích tồn tại, nhưng hắn cũng không phải là đại niệm sư. Tại ánh mắt không cách nào nhìn đến Mạc Thích thời điểm. Là căn bản là không có cách dò xét đến Mạc Thích chỗ phương vị. Hắn dẫm lên ván trượt bay dày. Bay lên không trung. Một đôi mắt trong đêm tối. Dường như có thể phát ra ánh sáng tới. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới Càn Thi thôn. Nhưng cho dù là dạng này. Cũng căn bản là không có cách dò xét đến Mạc Thích tồn tại. Sau một lát, hắn chau mày. Nhịn không được giận mắng lên tiếng. Tiểu tử, có loại cút ra đây cho ta. Chúng ta đơn đấu. Mạc Thích cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc mới theo ngươi đơn đấu. Hắn tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Long niệm không ngừng mà phát động công kích. Chỉ cần thân thể của hắn bất động, đối phương liền không khả năng phát hiện hắn. Bành bành bành bành bành. Tất cả cấp 10 trở xuống đại niệm sư đều đã bạo thành xương máu. Mà mấy cái kia cấp 10 đại niệm sư nhóm, tại cảm nhận được Mạc Thích cường đại long niệm về sau, nguyên một đám ào ào hô lên làm cho người hoảng sợ ba chữ. Linh niệm sư, là linh niệm hiện. Xong, Càn Thi thôn thôn trưởng nghe vậy, cũng là tâm lý lộp bộp một tiếng. Linh niệm sư, cái này sao có thể? Linh niệm sư không phải 10 phần hiếm thấy sao? Thiên hạ hội làm sao có thể sẽ xuất hiện linh niệm sư? Nếu như bọn họ thật có linh niệm sư, há không đã sớm nổi danh U Châu rồi? Làm sao đến mức nhiều năm như vậy đến một mực tạ tạ vô danh? Cái kia cấp 7 liệp hoang sư nghe vậy, cũng là trong lòng âm thầm run lên. Nếu như đối phương thật xuất hiện linh niệm sư, hôm nay trận chiến đấu này, ai thắng ai bại thì thật không nhất định. Càn Thi thôn thôn trưởng, gặp tất cả đại niệm sư đều thúc thủ vô sách, lúc này kêu lên, hồng ngoại dò xét, nóng thành giống, siêu mẫn lết dò xét, tổng sở hữu dò xét thủ đoạn đều cho ta dùng tới. Ta cũng không tin tìm không thấy bọn họ. Đúng, thôn trưởng, mấy cái liệp hoang sư vội vàng đi chuẩn bị. Thế mà, hơn 10 phút về sau, mấy cái kia liệp hoang sư lại đi trở về. Mỗi một cái đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thôn trưởng, chúng ta đã đem tất cả dò xét thủ đoạn đều đã vận dụng. Y nguyên tìm không thấy. Mọi người nghe vậy, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đối phương có thể tùy ý công kích bọn họ, mà bọn họ liền người của đối phương lông đều không nhìn thấy. Sẽ không phải tiểu tử này thật là quỷ đi. Cùng lúc đó, bành bành bành bành bành, những cái kia cấp 10 đại niệm sư đầu cũng bạo thành một đoàn xương máu. Đến tận đây, Càn Thi trong thôn, tất cả đại niệm sư toàn diệt, đồng thời, những cái kia liệp hoang giả nhóm đầu lại một lần không ngừng bộc phát lên. Bành bành bành bành bành, quảng cáo đầu này không ngừng nổ tung trầm đục, nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu. Càn Thi thôn thôn trưởng hơi hơi trầm ngâm về sau, khí dồn đan điền, phát ra một tiếng bao phủ toàn bộ Càn Thi thôn thanh âm. Tất cả liệp hoang giả trốn. Bên trên bầu trời, cái kia phía trên cấp 7 liệp hoang sư nghe vậy, chỉ cảm giác mình nhận lấy lớn lao làm nhục. Chính mình một cái đường đường cấp 7 liệp hoang sư, ở địa bàn của mình, thậm chí ngay cả chính mình thôn dân đều không bảo vệ được. Ngược lại đến để cho mình các thôn dân chạy đi, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Có loại cút ra đây cho ta, chúng ta đường đường chính chính quyết đấu. Cái kia gầy còm trên mặt, bắp thịt bởi vì phẫn nộ mà không ngừng co rúm, tức giận quát ầm lên. Thế mà, Mạc Thích căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục bạo lấy những cái kia liệp hoang giả đầu. Muốn chạy trốn, các ngươi sợ là nghĩ nhiều. Trốn được càng nhanh, thì bị chết càng nhanh. Bành bành bành bành bành. Càn Thi thôn một các vị cấp cao nhóm, trơ mắt nhìn Càn Thi thôn các thôn dân, một cái tiếp một cái đầu nổ tung, lại không có biện pháp nào. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một loại cảm giác bất lực. Cuối cùng, tại bọn họ tận mắt chứng kiến phía dưới, Càn Thi trong thôn tất cả liệp hoang giả đầu đều bạo ra, toàn bộ Càn Thi thôn nhất thời truyền ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Phải biết, Càn Thi thôn liệp hoang giả khoảng chừng 50.000 nhiều. Mạc Thích cái này long niệm đảo qua, cái này hơn 50.000 người đều bạo thành một đoàn xương máu. Có thể thấy được long niệm tấn thăng làm cấp 6 về sau, có cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Giờ phút này, toàn bộ Càn Thi thôn chỉ còn lại hơn 20 cái liệp hoang sư. Cho dù là tính cả những cái kia vừa mới bị phái đi ra, nhưng lại vội vàng gấp trở về liệp hoang sư nhóm, cũng chỉ có hơn 100 người. Cái này hơn 100 người ở vào cái này to lớn tĩnh mịch trong thôn, một cỗ cảm giác sợ hãi nhất thời đập vào mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.